Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, người nói Lý tiền bối là ai? Nguyệt phiếu tăng thêm 2. Buổi sáng, Lý Diêu đi ngư nhân thôn đem thủy tâm nhận lấy. Có thể là không có trải qua tiếp xúc da thịt. Thủy tâm gặp Lý Diêu, vẫn còn có chút xa lạ, kính ngưỡng, lại cẩn thận nghiêm túc, sợ chỗ nào làm không tốt. Lý Diêu tại dưới nước gần cự ly quan sát đến mỹ nhân ngư thế bơi. Xác thực quá đẹp, đơn giản cùng mộng ảo tràng cảnh đồng dạng. Eo thon chi nhìn như kiều nộn, lại phi thường có sức mạnh cảm giác. Bãi động đuôi cá, nhanh chóng du động. Lý Diêu tại dưới nước lấy kiếm khí đồng hành. Hỏi nàng, thôn đã làm tốt quyết định sao? Mọi người đã tại thu dọn đồ vật. Thủy Tâm nhỏ giọng nói. Tinh tế Hán ngữ không quá tiêu chuẩn. Cũng tốt, Lý Diêu gật gật đầu. Lại hỏi, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Cái gì chuẩn bị? Cái này, Lý Diêu lấy ra quảng cáo quay phim văn án. Dùng kiếm khí bao vây lấy. Đưa cho Thủy Tâm nhìn một chút. Thủy Tâm bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ta không biết chữ. Lý Diêu đành phải miệng nói cho nàng nghe. Nhóm chúng ta có một trận dưới nước hôn đùa giỡn. Là cái này hình quảng cáo tinh hoa. Đương nhiên hậu kỳ truyền phát ra lúc. Mặt của ngươi sẽ bị đổi thành công chúa mặt. Thủy Tâm nghe xong. Đỏ mặt nói. Dưới nước hôn đùa giỡn. Ta là nhân ngư. Hẳn là có thể đảm nhiệm. Lý tiền bối làm tốt chuẩn bị sao? Lý Diêu sững sờ, ôm Thủy Tâm eo nhỏ, tượng trưng tại nàng cái trán hôn một cái. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Luận mỹ mạo, Thủy Tâm nhỏ nhắn xinh xắn mặt trái xoan so công chúa càng thêm thanh tú. Nhưng khí chất phương diện, vẫn là trầm ngư công chúa hoàn mỹ vô khuyết mối tình đầu mặt hơn tốt. Thủy Tâm thắng ở ngư nhân tư thái hơn thon dài, làn da hơn thủy nộn, trơn bóng như ngọc, trong trắng lộ hồng. Kiều nộn cùng đậu hũ, thạch, để cho người ta không đành lòng tàn phá. Đây là chủng tộc thiên phú, nhân loại không so được. Lý Diêu nhìn nàng quá độ thẹn thùng bộ dạng, cũng không có chuyện trước luyện tập hôn đùa giỡn, mà là quyết định đem loại này thẹn thùng trạng thái lưu tại ống kính trước, coi như hậu kỳ mặt của nàng sẽ đổi thành công chúa. Thân thể tư thái cũng đầy đủ thẹn thùng. Quảng cáo quay phim nơi tại Bắc Cực Điểm. Chính là Lý Diêu cùng công chúa lần đầu gặp địa phương. Công chúa gầy gò bóng lưng, vẽ bên trong cá cùng chim, vẫn giống cuộn phim đồng dạng khắc ấn tại Lý Diêu trong đầu. Nghĩ không ra hai ngày đi qua, cá cùng chim đã từng có cá nước thân mật. Chụp ảnh thuyền cùng quảng cáo thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng quay phim coi như thuận lợi. Duy nhất thiếu khuyết chói trang. Đạo diễn nói, chói trang có thể hậu kỳ thêm. Lý Diêu cảm thấy hậu kỳ ảnh hưởng chân thực cảm giác. Ngay tại tầng mây bên trong mở cái lỗ thủng, nhường chói trăng bắn xuống. Đám người xem ngây người, nhất là công chúa, nàng tại Dực Hải Tinh ở tốt mấy ngày. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lanska hành tinh chói trang. Trời xanh bạch vân, sóng gợn lan tăn biển lớn, bầu không khí một cái liền dậy. Trước quay phim chính là dưới nước hôn đùa giỡn. Lý Diêu tại dưới nước kiếm khí tung hoành, tư thái tiêu sái, có trước đó cái chán một hôn, Thủy Tâm rất đầu nhập, cùng Thủy Tâm hôn đùa giỡn, cái thử 3-5 lần liền đạt đến hiệu quả tốt nhất, ngược lại Lý Diêu cùng công chúa trên thuyền hôn đùa giỡn. Bởi vì đêm qua va chạm gây gỗ, có tiếp xúc da thịt, khiến cho gần đây chấn định công chúa không dám nhìn thẳng Lý Diêu, không có loại kia lão phu lão thê cảm giác. Hai người thử vài chục lần mới làm xong. Đạo diễn rất là buồn bực. Công chúa gần đây chấn định tự nhiên. Dù là lần này chính miệng ra trận, cũng bất quá là miệng đối miệng đụng một lát. Về phần như thế nhăn nhó sao? Cũng may dày vò vài chục lần. Cuối cùng ra liên miên hiệu quả vẫn là cực kỳ tuyệt vời. Lý Diêu bình thường nhìn lôi tha lôi thôi. Cũng không có cảm thấy nhiều đẹp trai. Ống kính trước biểu lộ sức kéo. Quả thực là trời sinh diễn viên. Cái này khiến Cách Lý Cao lau mắt mà nhìn. Cố ý hỏi, người có hay không nghĩ tới là chuyên nghiệp diễn viên? Hắn rõ ràng biết rõ Lý Diêu loại này cường giả không có khả năng làm diễn viên. Làm diễn viên, liền sẽ bị đạo diễn trưởng khống. Cố ý hỏi như vậy, chính là biểu hiện hắn đạo diễn uy tín cùng kiêu ngạo. Lý Diêu nhún vai, nếu như mỗi cái nữ diễn viên cũng giống như công chúa dạng này thể xác tinh thần đơn thuần, ta có lẽ sẽ cân nhắc một cái. Cách Lý Cao sững sờ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Phảng phất Lý Diêu lời nói bên trong có chuyện. Hình quảng cáo quay xong, mọi người cùng nhau đi bệnh viện thăm viếng trọng thương người bệnh. Sau đó cùng một chỗ ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối, công chúa một đoàn người liền leo lên Ngân Hoa Hào. Tại cầu thang mạn trên cùng Lý Diêu tạm biệt. Công chúa trong mắt tựa hồ vẫn phản chiếu lấy Lý Diêu một kiếm bổ ra tầng mây vung xuống chói chang. Lý tiên sinh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lý Diêu phất phất tay. Đơn giản ly biệt. Công chúa quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ngân Hoa Hào cấp tốc lên không. Rất nhanh ly khai Dực Hải Tinh. Bay về phía tinh tế cánh cửa. Đêm qua về sau. Công chúa liền không có cùng Lý Diêu lại đơn độc tán gẫu qua. Không có bất luận cái gì tương lai triển vọng. Phảng phất cái này chỉ là một lần. Ngoài ý muốn. Phảng phất là một giấc mộng. Cũng may nhìn thấy tiền tiết kiệm bên trong có thêm 11 ức. Lý Diêu trong lòng an tâm rất nhiều. Trạng vạng tối. Lý Diêu leo lên hồng sắc thúc ngựa thuyền. Xuân Oa Thu Thiền lên thuyền. Bao lớn bao nhỏ hướng khoang điều khiển phía sau nhỏ bàn ăn trên bỏ vào bãi xuống. Đem tất cả bao cũng mở ra. Đem bên trong đồ chơi cùng linh thực toàn bộ lấy ra. Trong đó đồ chơi cũng bỏ mặc là rác rưởi ném đi. Còn tưởng là nhóm chúng ta là tiểu hài tử đâu. Chính chúng ta cũng có thể làm cơ giáp. Mới không muốn chơi đùa cỗ đây, có thể hay không cho nhóm chúng ta một chút xíu tôn trọng. Coi chúng ta là làm là người trưởng thành. Giao người trưởng thành tiền lương. Mà không phải lao động trẻ em. Hai nữ oa một bên ném đồ chơi. Một bên hình như có chỉ oán giận. Chợt thấy mấy cái mang linh thực đồ chơi. Oa, tinh cầu chén thật ăn ngon. Là kỳ thú trứng. Lý Diêu cùng Thủy Tâm hai mặt nhìn nhau. Phi thuyền đi vào thần mục đảo phụ cận hải vực. Tắt máy ngừng lại. Hai nữ oa kỳ quái. A, ngươi làm sao dừng lại a? Thủy Tâm tỷ tỷ không phải cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ quay về hồ bạn tinh sao? Lý Diêu nói. Ta muốn dẫn hơn 1 vạn mỹ nhân ngư trở về. Hai nữ oa hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể ăn mất nhiều như vậy sao? Thủy Tâm mặt cứng đờ, đánh trắng bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhập môn kiểu dược ma lô ân đi xa thuyền, cũng không có lặn xuống nước năng lực. Lý Diêu chỉ có thể lái thuyền tung bay ở thần mục đảo phụ cận trên mặt biển. Nửa đêm về sáng, ngư nhân nhóm đã lục tục ngo ngoe nổi lên mặt nước. Tại nước cạn khu chờ đợi, mỗi cái ngư nhân bên cạnh đều mang một cái hơi mờ cự xa lơ là. Lơ là bên trong chứa ngư nhân trọng yếu sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngư nhân nhóm lo lắng vừa khẩn trương. Thẳng đến Thủy Tâm theo thúc ngựa trong thuyền đi ra. Ra hiệu Lý Diêu ở chỗ này. Ngư nhân nhóm mới yên lòng. Nhiều như vậy ngư nhân trồi lên nước cạn khu. Rất nhanh đưa tới chung quanh ngư dân chú ý. Rất nhanh là thần mục đảo cùng phụ cận hòn đảo du khách. Ngay sau đó là Dực Hải Tinh bản địa phóng viên. Đội cảnh vệ tới lần cuối. Đêm trước mới vừa đi xử lý Tùng Phong đảo sự tình. Đội cảnh vệ phí đội trưởng một cái nhận ra Lý Diêu chứa đầy đạo đạn thuyền. Xác định hắn là công chúa bằng hữu. Phí đội trưởng tới cùng Lý Diêu hàn huyên trò chuyện. Đơn giản hiểu tình huống về sau. Cấp tốc phong tỏa hiện trường. Tại Lanska hệ hành tinh sinh sống mấy chục năm. Lần thứ nhất phát hiện Dực Hải Tinh lại có nhiều như vậy mỹ nhân ngư. Mà những này mỹ nhân ngư lập tức liền muốn đi. Phí đội trưởng có nhiều tiếc nuối. Luôn cảm giác sẽ bị vị này đến từ Bạch Dạ. Liền đạn đạo đều muốn lấy về bán gian thương bán đi. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cười làm lành. Vừa đến, Lý Diêu là công chúa bằng hữu. Thứ hai, nghe nói Lý Diêu đơn giết chỉ bài sát hoa bài sát thủ. Không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể gây. Một đêm qua đi, trời đã sáng lại là ánh bình minh đầy trời. Mặt biển giống như là cháy rồi đồng dạng chói lọi. Đội cảnh vệ bỗng nhiên nhận được cảnh báo. Dực Hải Tinh xa trên quỹ đạo. đột nhiên xuất hiện một chiếc màu vàng đất dài hạm thức phi thuyền. Đầu tàu có đời thứ hai quân cách mạng, khác biệt với cũ quân đồng minh. Tiên nữ đánh dấu, đội trưởng, là phản quân thuyền, chỉ có một chiếc sao? Chỉ có một chiếc, lập tức xuất động hai chiếc chiến hạm, cũng thông chi thiên cầm quân đội bộ tư lệnh. Phí đội trưởng thuyền ngay tại thúc ngựa bên cạnh. Lý Diêu cũng nghe đến tin tức này. Chờ đã, Phí cảnh sát, Lý tiên sinh, thả chiếc thuyền này tiến đến. Bọn hắn có thể là vì mỹ nhân ngư tới. Nếu có địch ý ta sẽ làm định. Phí đội trưởng làm bộ suy đi nghĩ lại. Vẫn là lựa chọn tin tưởng vị này công chúa bằng hữu. Lý Diêu ung dung thản nhiên. Một chiếc vứt bỏ màu vàng đất dài hạm phi thuyền. Chậm chậm tiến vào tầng khí quyển. Lơ lửng tại mỹ nhân ngư quần trên không. Lý Diêu luôn cảm giác. Chiếc này màu vàng đất dài hạm phi thuyền. Giống như ở đâu gặp qua. Có điểm giống tại Doritro mê vụ tầng nhìn thấy chiếc thuyền kia. Bất quá Lý Diêu về sau xem tin tức biết được. Kia là quân cách mạng kiếm xà lang quân thuyền. Đã tại Hoa Anh đào hệ hàng tinh bị tập kích bạo tạc. Kiếm xà lang quân bản thân cũng bị y nhĩ phàm hạm đội cầm lên. Y nhĩ phàm chiến tử về sau. Hắn hạm đội thoát ly tinh tặc vương. Trở lại Doritro dưỡng lão đi. Vì cái gì chiếc thuyền này lại xuất hiện? Dài hạm phi thuyền thuyền bụng, bay ra mấy chiếc lơ lửng xe mở mui phi thuyền. Phía trên đứng đấy hơn 10 người người mặc màu vàng quân đồng minh giả bộ quân cách mạng. Cầm đầu, là một cái vóc dáng rất cao, mũi uốn lượn, trên thân đánh băng vải người trẻ tuổi. Lý Diêu mắt nhìn, người này thực lực quá bình thường, cho ăn bể bụng hắc đào thập trình độ. Không thể nghi ngờ là kiếm xà lang quân bản thân. Lý Diêu suy đoán. Hắn đại khái là bị quân cách mạng cứu ra, hoặc là bị thoát ly tinh tặc vương y nhĩ phàm hạm đội thả. Kiếm xà lang quân bốn phía mắt nhìn, lại thật sự có hơn một vạn tên mỹ nhân ngư. Mặc dù không phải thú nhân, nhưng an trí đến mới tiên nữ tinh vực, hơn có thể thể hiện quân cách mạng bao dung tính. Cùng đế quốc buôn bán mỹ nhân ngư một so sánh, sẽ hơn đến dân tâm. Đây là quân cách mạng hạm đội thứ 7 đặc vụ hạm kiếm rắn số 2. Ta là kiếm xà lang quân. Trước mấy thời gian ta nhận được Dực Hải Tinh ngư nhân cầu cứu tin tức. Chuyên tới để nơi đây giải phóng chư vị ngư nhân. Lập tức sẽ có một chiếc càng lớn cách mạng thuyền tới nơi này. Đón ngươi nhóm đi mới tiên nữ tinh vực An ra. Ngư nhân quần bên trong. Thôn trường Hòa Khả La bà nghe xong. Có chút mộng. Lập tức nổi lên mặt nước. Bởi vì có chút tu hành, bọn hắn có thể nhẹ nhõm lấy phần đuôi lội nước, thân trên hoàn toàn xuất hiện tại mặt nước trở lên. Trước đó xem tin tức, coi là kiếm xà lang quân đã chết, không nghĩ tới chẳng những còn sống, lại thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi tới Dực Hải Tinh. Có lẽ, đầu nhập vào quân cách mạng đi mới tiên nữ tinh vực là cái lựa chọn tốt. Nhưng là, quân cách mạng luôn cảm giác quá yếu. Vẫn là tự tay đánh bại thượng thần đại nhân Lý Diêu càng khiến người ta an tâm. Khả La bà cho quân cách mạng cúi đầu. Giải thích nói. Cảm tạ trưởng quan đại nhân tự mình đến đây giải cứu ngư nhân nhất tộc. Trước đó liên hệ ngài chính là cháu gái của ta Ao Mưa. Bây giờ tiểu chất đã chết. Ở giữa lại phát sinh rất nhiều chuyện. Nhóm chúng ta nhất tộc đã quyết định cả tộc rời đi Bạch Dạ định cư. Còn xin trưởng quan đại nhân thành toàn. Kiếm xà lang quân mặt đều đen. Hắn gần nhất là thật có chút chật vật. Bởi vì Hoa Anh đào hệ hàng tinh sự tình. Hắn tại quân cách mạng bên trong bị người xem nhẹ. Thật vất vả mới xin đến số 2 thuyền. Hiếm thấy có một cái giải phóng một vạn ngư nhân cơ hội. Sao lại dễ dàng buông tha? Bạch Dạ từ trước đến nay đều là gian thương. Các ngươi bị bán không biết không? Thôn trường Hòa Khả La bà xác thực cân nhắc qua bị bán phong hiểm. Thế nhưng mọi người nhất trí cảm thấy Lý Diêu quá mạnh. Coi như đồ thôn bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Diêu lương tâm. Thật có lòng muốn bán ngư nhân. Người một cái kiếm xà lang quân cũng không có khả năng ngăn được. Thôn trưởng giải thích nói. Bạch Dạ Lý tiền bối là tộc ta đại ân nhân. Hắn bằng lòng sẽ đem nhóm chúng ta an trí tại e hồ bạn tinh ngân tâm hồ ở lại. Nghe được Lý cái, họ này,